Đô thị tu chân y thánh, chương 864, dốc sức 2 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter dùng kiểu cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình không có biện pháp nghiêm chu là ai? Đây chính là đường đường trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả đỉnh phong. Nói khó nghe một chút, nhân vật như vậy, coi như là và bọn họ Thanh Long Câu Câu chủ Nguyễn Thanh Long so sánh, cũng đều có lẽ không kém bao nhiêu. Nhưng bây giờ thì sao? Nhưng là bây giờ, như vậy một vị thiên đại nhân vật lợi hại, nhưng lại có thể ở Trần Phi trước mặt cúi người chào thật sâu khom người ngã xuống đất, cái này cái gì khái niệm? Chỉ sợ cũng coi như là Nguyễn Thanh Long Nguyễn đại nhân đích thân tới, cũng biết thần sắc đờ đẫn cười khanh khách đi. Đây chính là trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả đỉnh phong à, mà ở thấy đối phương cái này khom người một cái, Trần Phi trong lòng trước vậy khí thật ra thì đều đã tiêu mất hơn phân nửa. Một là bởi vì trước kia coi như là xích mích, có thể cái này nghiêm chu nhưng cũng không có nói, phải đem hắn như thế nào. Ngày đầu cũng chính là đối với hắn ôm có một ít hoài nghi mà thôi. Hắn mặc dù có chút khí, nhưng vậy thói quen, cái này đích xác là thật bình thường. Thứ hai là bởi vì là, giết người bất quá đầu gật. Người nguyện ý cúi đầu, vậy thì này bỏ qua đi, thật ra thì vậy không việc gì. Dẫu sao hắn vốn chính là cái người thích mềm không thích cứng. Mọi người hòa hòa khí khí, không ngừng tốt, nghĩ đến đây, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, trong lòng vướng mắc vậy tan thành mây khói. Ngồi đi, đứng ở nơi này giống như cái gì? Trần Phi phất phất tay, gọi Viên Thanh, Nghiêm Chu các người ngồi xuống. Đa tạ Trần Đại Sư, đa tạ. Nghe vậy vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu nhất thời có chút kích động, không nghĩ tới Trần Phi như vậy nới lỏng hàng loạt, hắn một đạo áy náy, liền trực tiếp đem chuyện lúc trước ít đi qua. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn liền không nhịn được hơn nữa, xấu hổ đứng lên. Xấu hổ hắn trước khi trong mắt không người, xấu hổ hắn trước khi có mắt không biết Thái Sơn, xấu hổ hắn mù mắt. Trần Đại Sư ngài thật là nới lỏng hàng loạt à, vậy Viên Thanh vậy đi theo thổi nâng liền một câu. Được rồi, Viên Đại Sư ngươi liền đừng thổi nâng ta, cái gì khoan hồng độ lượng. Thôi, uống rượu đi, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, cầm lên một chai. Băng thuần dịch, liền hướng trong miệng đến một cái. Người thật đúng là đừng nói, một phân tiền một phần hàng, rượu này, danh tiếng lớn như vậy, còn mắc như vậy, quả thật không tệ. Không sai không sai, không nói những thứ này không chuyện cao hứng. Trần Đại Sư ta kính ngươi một ly, vậy Viên Thanh vẫy tay lại để cho người bưng lên mấy chai băng thuần dịch, vẻ mặt tươi cười bưng lên ly rượu, rót vào trong đó, đứng lên hướng Trần Phi mời rượu. Quảng cáo, vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu thấy vậy con mắt lóe lên, muốn nói lại thôi, đến cuối cùng vẫn là không có vội vã đem trong lòng việc gấp nói ra. Mà là vậy đứng lên, bưng lên ly rượu giống như Trần Phi mời rượu. Trần Đại Sư ta cũng mời ngài một ly, mời, Thiết Sư Tử vừa nói, uống một hơi cạn sạch, đồng ý, Trần Phi cười một tiếng, liên tục cầm chai rượu lên uống hai hớp to. Cảm giác dạ dày bên trong đều có chút nhỏ nhẹ rát. Uống xong cái này hai hớp to rượu sau đó, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, đột nhiên cười nói. Quyền chân nhất vị này Nghiêm Chu Nghiêm đạo hữu là ngươi mời tới chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy quyền chân nhất nghe vậy ngẩn người, không nghĩ tới Trần Phi lại đột nhiên hỏi hắn, nhưng hắn vẫn là rất mau trở về thần tới đây, nhanh chóng gật đầu nói. Đúng vậy, Trần Đại Sư, Nghiêm đại nhân là ta vị thứ nhất đến cửa cầu thấy đối tượng. Vậy ngươi có thể nói cho hắn biết ta để cho ngươi đi đến cửa tìm bọn họ mục đích. Trần Phi uống một hớp rượu, lại cười nữa nói. Nói, ta nói Trần Đại Sư ngươi có thể luyện chế ra cấp 2 thượng phẩm 6 văn vân mạch đan, vô cùng lợi hại. Nếu là Nghiêm đại nhân có chuyện gì cần cầu đến lợi hại như vậy luyện đan sư nói, không ngại cùng ta tới một chuyến. Ta trước có nghe nói qua Nghiêm đại nhân đệ đệ sự việc. Vậy quyền chân nhất rõ ràng nói rõ ràng đi ra, cấp 2 thượng phẩm 6 văn vân mạch đan. Nghe vậy vậy Viên Thanh lại là cả kinh, con ngươi rụt một cái. Năm văn sáu văn, đừng gặp cái này liền chỉ là một chữ chênh lệch nhưng trên thực tế vậy quả thật ngàn kém vạn cái khác. Bất quá vậy, chẳng qua là, cấp 2 thượng phẩm vân mạch đan mà nói, đổ không phải là không có khả năng. Dẫu sao Trần Phi cái này đã có cấp 3 hạ phẩm năm văn ngân văn đan dược tiền lệ. À, Nghiêm đạo hữu đệ sự việc, Trần Phi hơi ngẩn ra. Ta lại nói đi, vậy Thiết Sư Tử Nghiêm Chu đứng dậy, cảm giác bên trong thân thể mình tim chưa bao giờ giống như bây giờ khẩn trương qua. Trán đều đầy mồ hôi, rồi sau đó liền gặp hắn nắm quả đấm một cái, nhìn Trần Phi chậm rãi nói. 7 năm trước Thiên Hạc yêu tộc hướng chúng ta thành U Lang phạm vi nhỏ tuyên chiến, mâu thuẫn nhọn, chiến dịch lớn nhỏ không ngừng, chết không ít người, vì vậy chúng ta những thứ này tán tu khi đó cũng bị tạm thời chiêu mộ đi. Nói đến đây, vậy thiết sư Từ Nghiêm Chu hơi dừng lại một chút, lại mở miệng nói. Sẽ ở đó trận chiến dịch chính giữa ta và đệ đệ ta vận khí không tốt, gặp phải một vị cường địch. Yêu thú cấp 3 nhị trọng thiên hạc yêu vương tộc. Thiên hạc yêu vương tộc, nghe được cái này vậy Thương Khôn cùng với Lam Kình chợt ngẩn người. Liền Trần Phi trên mặt thần sắc cũng có chút quỷ gì. Không sai, thiên hạc yêu vương tộc. Vậy thiết sư Từ Nghiêm Chu còn lấy là Trần Phi các người là bị thiên hạc yêu vương tộc loại này lai lịch dọa sợ, trong lòng hơi có chút thất vọng. Nhưng hắn vẫn là chịu nhịn tính tình tiếp tục đem chuyện này cho nói xong. Khi đó, đệ ta vì cứu ta, bị đáng chết kia xúc sinh đánh thành trọng thương. Sau đó chúng ta thành công chạy khỏi, mặc dù hắn vết thương trên người bị chữa hết nhưng trong cơ thể hắn vẫn còn có vậy thiên hạc yêu vương tộc bổn mạng nọc độc không có biện pháp trừ tận gốc. Vậy Nghiêm Chu nói xong lời cuối cùng diễn cảm có chút ảm đạm. Thành tựu mấy trăm năm đối thủ cũ thành U Lang hạt hạ khu vực một thành viên, hắn dĩ nhiên biết thiên hạc yêu tộc đám kia xuất sinh, bọn họ bổn mạng nọc độc là có đáng sợ dương nào. Coi như là rất nhiều luyện đan sư cấp 4 cũng đáp lời bó tay. Trừ phi là luyện đan sư cấp 4 chính giữa cấp 4 thượng phẩm. Nhưng vấn đề là cái loại đó tầng thứ nhân vật lớn, coi như là hắn Nghiêm Chu, vậy cầu không được à, tầng thứ thân phận chênh lệch được quá xa. Ai, thiên hạc yêu vương tộc bổn mạng nọc độc đích xác là quá khó giải quyết. Ta biết không thiếu luyện đan sư cấp 4, cũng đối với độc này không có biện pháp, bó tay. Vậy viên thanh viên đại sư lắc đầu một cái cảm thán nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá nói như vậy thời điểm, hắn vẫn còn ở dùng ánh mắt len lén đánh giá Trần Phi diễn cảm phản ứng. Dẫu sao Trần Phi thật nếu là liền thiên hạc yêu vương tộc bổn mạng nọc độc cũng có thể giải quyết, vậy đối phương lợi hại trình độ chỉ sợ cũng so hắn trước phỏng đoán, sẽ càng kỳ quái hơn. Lợi hại hơn, bọn họ không có biện pháp cũng không đại biểu chủ nhân vậy không có biện pháp, ta biết trên người ta cái này. Nhưng vào lúc này vậy Lam Kình lại đột nhiên lầm bầm. Im miệng, nói bậy nói bạ chút cái gì chứ? Thương Khôn lập tức cau mày giống lên hắn một tiếng. Loại thời điểm này, Trần Phi cũng không lên tiếng, hắn nói bậy bạ gì đó. À thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vậy Lam Kình lúc này vậy rốt cuộc bừng tỉnh, rõ ràng mình nói sai, hốt hoảng xua tay một cái nói. Có thể vậy thiết sư Từ Nghiêm Chu cũng không phải là ngu si, vừa gặp cảnh tượng này kia vẫn có thể không đoán được chút gì. Trần Đại Sư, chẳng lẽ ngài thật có biện pháp giải quyết vậy thiên hạc yêu vương tộc bổn mạng độc. Vậy thiết sư Từ Nghiêm Chu lập tức vô cùng kích động đứng lên, hốc mắt đỏ lên, nhìn Trần Phi cả người đều ở đây chiến. Vậy Viên Thanh cũng là một mặt kinh dị quét Lam Kình một cái, lại nhìn hướng Trần Phi, gương mặt run rẩy kịch liệt trong lòng sóng lớn cuồn cuộn. Cái khác trước không nói, nếu là Trần Phi Trần Đại Sư thật có thể giải quyết vậy thiên hạc yêu vương tộc bổn mạng nọc độc nói, liền cái này hạng nhất bản lãnh, liền tuyệt đối đủ để làm ở thành U Lang, đều được là đại nhân vật. Và vậy thiên hạc yêu tộc nhiều năm như vậy đánh xuống, nhà nào thế lực lớn không mấy cái người chúng thiên hạc yêu vương tộc bổn mạng độc nhân vật lớn. Mặc dù cũng có những người khác có thể giải độc nhưng cũng phải xem bọn họ có nguyện ý hay không à, loại này có thể giúp bọn họ cứu mạng người, chẳng lẽ còn sẽ ngại nhiều không? Ta có không có cách nào, cái này à, ngươi hỏi một chút hắn đi, hắn hẳn có quyền lên tiếng nhất. Ngươi nói là đi, Lam Kình. Trần Phi trầm mặc một chút, rốt cuộc vẫn là cười lên, nhìn về Lam Kình, trêu ghẹo nói. Nghe được cái này, vậy Lam Kình dĩ nhiên vậy rõ ràng Trần Phi là có ý gì. Cười lên, nhìn thiết sư Từ Nghiêm Chu nói. Ha ha, Nghiêm Chu đại nhân, không dối gạt ngươi nói, trước kia thật ra thì ta cũng người chúng liền cái này thiên hạc yêu vương tộc độc. Thật, vậy ngươi bây giờ, vậy thiết sư Từ Nghiêm Chu nghe vậy chợt con ngươi co rúc một cái, đưa tay một cái trực tiếp là đem Lam Kình kéo tới đây, linh khí tràn vào đối phương trong cơ thể. Dò xét, một lát sau, liền gặp hắn thần sắc kích động tự lẩm bẩm đứng lên, nói. Thật là thiên hạc yêu vương tộc bổn mạng nọc độc dấu vết hơn nữa, bây giờ đã phần lớn đều biến mất. Cái này, quảng cáo, hắn không khỏi cả người run rẩy. Không sai, vậy Lam Kình như đinh chém sắt gật đầu một cái, hướng thiết sư Từ Nghiêm Chu, nói. Nếu không phải bởi vì là chủ nhân cứu ta, ta Lam Kình, không sống tới bây giờ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều cơ hồ trầm mặc. Rung động tới cực điểm, bởi vì là có thể đem Lam Kình trong cơ thể thiên hạc yêu vương tộc bổn mạng nọc độc cũng giải quyết hết, cái này ý vị như thế nào? Còn dùng nói rõ sao? Trần Đại Sư, không biết có thể hay không mời ngài xuất thủ cứu đệ ta một mạng. Vô luận thành công hay không, ta Nghiêm Chu không răng không quên này đại ân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi sau đó liền gặp vậy thiết sư Từ Nghiêm Chu tâm trạng kích động nhìn về Trần Phi ánh mắt lộ vẻ được run run, nói. Nghe vậy Trần Phi đưa lên một chút con ngươi, cầm lên rượu trên bàn uống uống, không nói gì. Thấy tình cảnh này, vậy thiết sư Từ Nghiêm Chu hơi biến sắc mặt, ánh mắt run run. Nhưng sau đó, lại gặp hắn trùng trùng cắn răng, nói như đinh chém sắt. Trần Đại Sư, nếu là ngài có thể cứu đệ đệ ta một mạng, thành tựu trao đổi ta Nghiêm Chu cái mạng này, từ bây giờ về sau chính là của ngài. Nói xong, hắn quỳ một chân trên đất, sàn nhà phát ra nặng nề tiếng vang. Mọi người tại đây sắc mặt cũng theo bản năng thay đổi lời như vậy, nhưng mà xuất từ một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả đỉnh phong miệng à, ngươi cái mạng này ta cũng không cần. Nhưng sau đó, Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, thản nhiên nói. 2 năm, thành tựu ta chữa khỏi đệ đệ ngươi thù lao, ngươi ở ta thủ hạ xuất lực 2 năm. 2 năm sau đó, còn ngươi thân người tự do, như thế nào? Nghe được cái này mọi người lại là sững sốt một chút, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể sẽ nói như vậy. Tạm biệt cả đời thành tâm ra sức không nhận hạ, nhưng chỉ cần 2 năm đâu. Cái này là ý gì? Cái này, đó là đương nhiên không thành vấn đề. Vậy thiết sư Từ Nghiêm Chu sững sốt hồi lâu, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, không chút do dự liền gật đầu. Đối với bọn họ loại này trúc cơ chân nhân cảnh cao thủ mà nói, 2 năm coi là cái gì? Bất quá là trong nháy mắt bây giờ. Rất nhanh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả Bia. GT, cách chương.